Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, chủ động kỹ năng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu Tưởng Sơn, một mực cảm thấy được. Bất kể là bị động kỹ năng và chủ động kỹ năng, chỉ cần và tự thân thuộc tính phù hợp hợp, có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Như vậy kỹ năng mới là nhất, là hữu dụng kỹ năng, mới có thể cho cùng mình sức chiến đấu tăng lên cực hạn có thể. Cho nên, hắn ở nơi này đoạn thời gian, vậy giải tỏa liền rất nhiều kỹ năng. Tại sao không có học tập? Cũng là nguyên nhân này, bởi vì quá nhiều kỹ năng và tự thân dị hóa, cùng với bây giờ đã có kỹ năng, không có hỗ thông tính. Không tạo được một cái một thêm một bậc tải hai, hoặc là lớn hơn hai tác dụng, hoặc là một lần tích lũy cộng thêm lần nữa tích lũy, biến thành gấp mấy lần tích lũy quá trình. Rất nhiều kỹ năng, mặc dù vậy vô cùng mạnh mẽ và không tệ, nhưng là quả thật làm sao xem cũng không cùng hắn khẩu vị. Từ đầu đến chân liền tựa như không phải rất phối hợp, tựa như cùng một nam một nữ hai người. Đều vô cùng ưu tú, nhưng phải thì phải xem không vừa mắt, không đến điện, mà Tưởng Sơn đối với mình, cũng có trong lòng kế hoạch và tiêu chuẩn, hắn không muốn qua loa lãng phí tài nguyên, không học qua nhiều kỹ năng, chỉ học tập trước mặt hắn xác định được, cùng một phương hướng kỹ năng, thậm chí liền mua vũ khí trang bị, hoặc là một ít nói cái, đều là liên quan tới thể xác phương diện. Hắn mục tiêu chính là cực hạn thể xác cường hãn, cho nên, hắn đoạn này thời gian, trên người tài nguyên không phải tăng lên điểm giao dịch thực lực, chính là vì cứ điểm sửa đổi và xây dựng, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, chỉ cho ba cái bị động kỹ năng thăng cấp, cũng là hắn suy tính kết quả, lượt nhấn bắt tay cơ hội màn ảnh, hướng phía dưới lật đi, phía dưới chính là hắn chủ động kỹ năng. Dùng lửa nồng cốt, khiến cho toàn thân mình tiến vào quá nóng trạng thái. Tự thân đem phạm vi lớn nâng cao lực phòng ngự, cũng có thể khiến cho mình liên quan vật phẩm, chiến thú các loại, cùng nhau tiến vào quá nóng trạng thái. Quá nóng trạng thái chẳng những để cho ngươi dáng người biến hóa. Lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ, cũng đem biên độ lớn tăng lên. Kéo dài thời gian trừ 24 giây, tiêu hao 500k kim tiền đếm, thời gian nguội xuống 24 giờ, xuất xứ Thủ Vọng Tiên Phong, Toby Ngang Lâm Đức Hôm Hoàn Mỹ chào cảm ơn, chiếc vũ khí tốt, bắt đầu dẫn dắt, nhưng đối với phía trước hình cái khoan phạm vi tiến hành 4 lần tầm bắn cực xa siêu cấp bắn. Siêu cấp bắn ở trúng mục tiêu cái đầu tiên phe địch sau đó. Mỗi bàn đánh cũng biết không cùng trong trình độ uy lực tăng lên. Đối địch phương tạo thành hàng loạt vết thương chí mạng hại. Tiêu hao, mỗi bàn đánh 10k kim tiền đếm. Mỗi phát tăng lên gấp bội. Thời gian nguội xuống, 24 giờ. Tầm bắn, nguyên có súng tầm bắn gấp bội. Nhu cầu, súng bắn tỉa, tên lửa đồng các loại. Xuất xứ anh hùng liên minh. Hí mệnh sư. Tẫn dã man đụng, cực hạn tốc độ di động, hướng mục tiêu con mồi kẻ địch đánh vào, để cho ngươi lấy được nhiều tốc độ thêm được cùng với hung mãnh uy thế đánh vào. Chính diện đánh tan địch nhân phòng ngự và phòng bị, lấy đạt được ngươi muốn công kích hiệu quả. Sử dụng điều kiện, 10k kim tiền đếm, mỗi ngày hạn chế 3 lần, răng chó nghiến, chó săn đạp chết con mồi. Dùng sắc bén răng nhọn cắn xé con mồi, để cho trong tay ngươi hai cánh tay cùng với vũ khí. Giống như dao thoa răng nhọn, xuyên qua kẻ địch, một kích giết chết, tốc độ cực nhanh, khó mà phòng bị. Sử dụng điều kiện, 10 kim tiền đếm, mỗi ngày hạn chế 2 lần, cộng thêm bát môn độn giáp. Cái này 5 kỹ năng, chính là Tưởng Sơn tất cả chủ động kỹ năng, không thể nói nhiều. Vậy không thể nói thiếu, lộ ra thấy rõ, giống như ban đầu Tưởng Sơn lĩnh ngộ như nhau, mình phải hao phí tài nguyên mua kỹ năng. Như thế nào vậy, kém hơn cửa hàng giải tỏa túi quà rút ra lấy kỹ năng. Đừng nói bây giờ 5 chủ động kỹ năng, có 3 cái đều là rút ra lấy túi quà có được. Hơn nữa cái này 3 cái kỹ năng, vẫn là bây giờ hắn tác chiến trong, nhất là lệ thuộc vào trọng yếu nhất kỹ năng. Dĩ nhiên, bây giờ Hoàn Mỹ chào cảm ơn cái này dùng súng công kích tầm xa. Đã bị hắn hoang phế vậy, rất ít sử dụng, dẫu sao bây giờ hắn lực lượng không cần súng ống, mà là dùng đao dùng thân thể lực lượng, hơn nữa có thể nhanh chóng đánh chết bất kỳ kẻ địch. Vẫn là phải nghĩ biện pháp làm chút mới loài, hoặc là giải tỏa chút túi quà. Những thứ này túi quà mặc dù không nhất định đều là kỹ năng, nhưng là những thứ này túi quà nguyên tắc đều là sẽ rút ra lấy gián hợp tự thân thuộc tính lực lượng phương hướng phát triển đồ. Bất kể là vũ khí trang bị, hoặc là khoa học kỹ thuật sản phẩm, hoặc là lộn xộn cái gì đồ, luôn là gián hợp mình lực lượng. Đây là tốt nhất, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, đối với túi quà khát vọng, từ lấy được vô tận cửa hàng bắt đầu, cũng chưa có dừng lại loại này nhiệt tình. Trừ cái này 5 chủ động kỹ năng, rời đi vô tận cửa hàng, như vậy đại sát khí. Thật ra thì hắn tự thân ở mặt thế hạ sau khi biến dị hóa, cũng là giống như một cường hãn vô cùng chủ động kỹ năng. Hơn nữa có thể nói như vậy, Tưởng Sơn cảm thấy dị hóa kỹ năng này hoàn toàn vượt qua mấy cái này chủ động kỹ năng, có thể cùng cường hãn. Thân là cấm thuật bát môn độn giáp sánh bằng, bởi vì từ cảm nhận được tự thân dị tan ra mới, Tưởng Sơn cũng cảm giác được thân thể đang không ngừng biến hóa. Giống như Ninh Giang các người như nhau, mỗi người dị hóa phương hướng không cùng, nhưng là cái loại đó tiến hóa nhưng là đặc biệt trực quan rõ ràng. Ví dụ như Trần Long vậy cường hãn phòng ngự thuộc tính, giống như kim loại giống vậy màu xám cho miếng vải, ban đầu từ sau lưng một miếng nhỏ, sau đó phân bố ngực cánh tay, mà bây giờ cái này nửa năm thời gian xuống, trải qua các loại chiến đấu và huấn luyện, hắn dị hóa miếng vải, đã phủ đầy cả thân cùng với cổ, thậm chí eo trở xuống vậy bắt đầu đã lan tràn, mà hắn còn dư lại duy nhất một cái mình tay phải. Ở dị hóa hiện ra sau đó, đúng bàn tay ngón tay, đều đã phân bố miếng vải, giống như mặc vào một kiện chặt chẽ không ra gió vải vậy. Mà Ninh Giang cũng là trong bọn họ, sớm nhất thức tỉnh dị hóa người. Hắn từ ban đầu cánh tay sinh ra lưỡi đao, đến bây giờ hai cánh tay biến thành trường đao. Như vậy dị hóa, đều là đang không ngừng theo bọn họ tự thân. Vậy đang không ngừng tiến hóa, quang đầu quyền và bảo huy. Một cái dị hóa là thân thể trở nên lớn, theo hắn chiến đấu không ngừng trở nên lớn, mà Bảo Huy cũng là như vậy. Hắn dị hóa, giống như biến thân người thú vậy, từ ban đầu sinh ra hai sừng và dài phần lãi gộp móng. Đến bây giờ không đi phân biệt lời khác, thậm chí người khác cũng biết lấy là đây chính là một cái không biết chủng loại thú nhân hóa. Như cùng bọn hắn như nhau, đang không ngừng chiến đấu. Không ngừng đánh chết các loại thú nhân hóa xác sống dị sinh thú trong. Tưởng Sơn dị hóa vậy đang không ngừng tiến hóa trước. Rõ ràng nhất chính là, ban đầu ở trong cơ thể trong vết thương tinh thể màu đen chạm vật chất. Càng về sau từ từ hiện lên đến thân thể ra bên ngoài. Tạo thành màu đen đường vân, rồi đến thân thể bề mặt rõ ràng đổi được càng kiên cố hơn cứng rắn. Giống như sắt đá. Sau đó đến sân bay cứ điểm, và biến dị thành thú nhân hóa Chu Sán đại chiến sau đó. Khắp người hài cốt vậy Tưởng Sơn, phát hiện tự thân xương cốt bắp thịt đều biến thành màu đen tinh thể trạng vật chất. Liền chân trái cơ giới khải cũng bị lan tràn, biến thành tương tự đám màu đen vậy đi đứng. Mà bây giờ Tưởng Sơn cả người toàn thân cao thấp, hắn có thể cảm thụ chỉ cần mình khai mở dị hóa. Sau đó toàn bên trong thân thể cũng biết phủ đầy màu đen vật chất. Giống như một đá làm người sắt vậy. Vậy trình độ cao nhất tăng lên phòng ngự và cường hãn uy lực, để cho chính hắn cảm giác không có chuyện gì vật có thể ngăn trở mình. Đây cũng là tại sao vô tận cửa hàng bên trong, những thứ này túi quà cho cùng hắn dán hợp tự thân thuộc tính thời điểm, đều là nghiêng về thể xác phương diện kỹ năng, có thể cửa hàng đối với mình dị hóa phương hướng, vậy là vô cùng rõ ràng. Cho nên, bây giờ tưởng sơn cộng thêm dung lửa nồng cốt, cùng với cứng rắn khu, còn mở khải dị hóa sau đó, đối với bát môn độn giáp mở bốn môn sau tổn thương, vẫn có thể chống cự ở, càng không cần phải nói có chiến đấu tiếp theo được như vậy thần kỹ. Bảo toàn hắn sức chiến đấu, cái này làm cho hắn có thể đang chiến đấu, có thể giống như dã thú cuồng bạo, tùy ý ngông là, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dgat-nối-nhat-gat-nối-nam-nối-vung-gat-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.